Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, ngày mai Lạc Hồng phủ khắp lối đi. Khắp nơi thi công Linh Châu lại nhao nhao lại bụi, cũng không phải rất thích hợp du lãm, nhưng hai người có lẽ hay là dắt tay mò mẫm đi dạo thật lâu thật lâu. Thẳng đến hoàng hôn dần dần chìm, hai người một mực không nói lời nào. Có lời nói có chút không biết nói như thế nào, hoặc là dứt khoát nói. Diệp cô ảnh chính đang chờ tiết mục mở miệng mời, mắt thấy vào ban đêm. Dựa theo bọn hắn ở chung thói quen, vẫn là chung sống một phòng. Cho dù bất luận tiết mục trò đùa dai muốn nàng xem Đông Cung Quang theo như bảo vệ nhiệm vụ mà nói, nàng cũng là phải ẩn núp trong phòng bảo vệ hắn. Bọn hắn rất thói quen, nhưng đó là nhiệm vụ nơi, hiện tại đổi lại danh mục, làm cho nàng đóng quân Linh Châu mà nói, nàng đường đường vô ngân đạo Linh Châu cao nhất người phụ trách. Chính mình có khu nhà cấp cao nhưng cư, như thế nào cũng sẽ không ở hắn trong phòng đi, càng không cần yên lặng mà tựa ở góc tường nhìn hắn. Nhưng tiết mục lại không nghĩ buông ra nắm tay, Diệp cô ảnh cũng không có muốn hút ra, nàng nói. Không muốn trở về, chỉ nhưng chưa chắc là trở lại tông môn nì, có thể tưởng tượng muốn cho nàng cùng hắn đi, tối thiểu cần hắn cho ra lý do. Tiết mục rốt cục đứng nghiêm, nhìn xem bầu trời ánh nắng chiều, cười nói, ngươi đã đại biểu vô ngân đạo ở lại nơi này, ta đây những ngày này làm ra đoàn thể thi đấu quy tắc chi tiết. Ngươi cũng tới cùng nhau nghiên cứu một chút đi. Diệp cô ảnh rất muốn trực tiếp bật thốt lên chửi. Rùa, cái này là ngươi nghĩ nửa ngày nghĩ ra được lừa gạt ta với ngươi trở về lý do sao? Tốt kém cỏi lấy cớ, nhưng lời nói đến bên miệng lại không nói ra. Chỉ là bình tĩnh nói. Tốt, 6 người đoàn thể chiến. Song phương căn cứ địa khoảng cách 5 dặm, có đạo lộ 3 đầu. Căn cứ địa trong... Trái chung phải có tất cả 3 tòa Phật tháp, trong giấu 3 loại tín vật, như một phương đội ngũ 6 người toàn bộ bị chế ngự. Hoặc là nhà mình 3 loại tín vật đều bị cướp lấy. Tức phân ra thắng bại, chú ý, Phật tháp có cường lực trận pháp cấm chế, cường hủy đi đem làm cho lăng lệ ác liệt uy năng phản kích. Tiết mục trong phòng ngủ. Diệp cô ảnh tựa ở bên tường đọc lấy tiết mục ghi quy tắc. Đọc được đằng sau câu này nhịn không được cười. Quỷ hẹp hòi là sợ Phật tháp bị tùy tiện hủy đi xấu a. Đây cũng không phải là ta keo kiệt. Dự thi đội ngũ khẳng định rất nhiều. Đều có thể tùy tiện hủy đi tháp. Chúng ta chủ sự căn bản bổ không đến. Gia tăng chút ít hạn chế. Cũng có thể cổ vũ người dự thi nhiều động đầu óc. Không phải chỉ dựa vào cậy mạnh ăn cơm. Như thế nào, ngươi có cái gì bổ sung ý kiến? Không có, cảm giác cuộc so tài này sẽ rất thú vị. Các loại chiến thuật đấu trí so dũng khí. Có thể sẽ có một phương chỉ còn một người. Kết quả trộm sạch tín vật đại nghịch chuyển chiến thắng sự tình. Phần 3 cái tháp càng thêm thú vị. Biến hóa sẽ rất nhiều rất nhiều. Đúng vậy a. Xem trận đấu người niềm vui thú cũng biến nhiều. Quang đánh nhau có cái gì hảo ngoạn. Theo như vậy xem, dự thi đội ngũ chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Các giao hảo thế lực có lẽ sẽ giúp nhau hợp tác phối hợp bắt đầu đứng dậy. Dù sao một nhà chi lực rất khó ứng đối loại này thi đấu chế. Diệp cô ảnh cười nói, bất quá ngươi 6 người này phối trí. Rõ ràng vì chúng ta lục đạo hợp tác thiết lập, người khác không có ý kiến sao? Tiết mục tùy ý nói, ta là chủ sự, yêu thiết mấy người tự mấy người, ai có ý kiến chính mình xử lý đi, như lần này hoàn thành, về sau chúng ta có thể làm càng lớn thi đấu khu. Lại để cho thiên hạ đều tham dự a hát, Diệp cô ảnh bỗng nhiên lai liễu kính nhi. Trước kia chúng ta cầu lấy muốn tham gia thiên hạ luận võ. Lúc này nhưng là tự chúng ta chủ sự mấy cái gì đó. Lại để cho chính đạo cầu lấy chúng ta tới. Nghĩ khá lắm, người ta chính đạo lo lắng so ngươi đủ nhiều hơn. Chính mình không biết xử lý a hát. Tiết Mục lắc đầu nói, trừ phi chúng ta hoàn tất kinh sư sự kiện kia, chính thức do chúng ta nói chuyện, hoặc có thể làm thành thống nhất tổ chức, toàn bộ hành trình tham dự kinh sư chi tranh giành diệp. Cô ảnh lòng có ưu tư thở dài, ta tin tưởng ngươi có thể. Khó, Cơ Vô Ưu mưu lược hơn xa ta, ta cũng không nắm chắc thắng hắn. Tiết Mục ung dung nói, trừ phi chúng ta lục đạo thật có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng giúp ta, ta còn có mấy phần tin tưởng. Stop đê, Diệp Cô Ảnh bĩu môi nói, ngươi điểm này nhất thống lục đạo ý niệm trong đầu nghỉ ngơi một chút a. Nào có dễ dàng như vậy, nói ta vô ngân đạo, có thể làm cho cá nhân ta khăng khăng một mực giúp ngươi cũng không tệ rồi. Tiết Mục giống như cười mà không phải cười nói, vậy ngươi chịu không? Diệp Cô Ảnh ngạnh một chút, không để ý tới hắn, tự lo cúi đầu tiếp tục xem quy tắc. Quy tắc đã muốn tương đối mảnh rồi, cân nhắc phương diện rất nhiều, ví dụ như hạn chế người dự thi không được kèm theo trang bị, chủ sự phương hội cung cấp đồ trắng áo vải thiết kiếm, để tránh trang bị kém dị làm cho không công bằng. Thi đấu sân sẽ có tùy cơ hội ẩn nấp địa điểm cất giấu kim sang dược hồi khí tán đám trụ cột dược vật. Song phương ai có thể trước tiên tìm đến, sẽ có nhất định ưu thế. Vân vân, cả thi đấu sân dùng tu di cảnh kính tượng hình thức chế tạo. Bên ngoài chàng có thể có thật nhiều người xem đứng ngoài quan sát. Sẽ có phóng viên ghi chép tình hình chiến đấu đưa tin. Mỗi chi dự thi đội ngũ cần khởi một cái đội tên. Đội viên đều muốn lập hồ sơ. Lập hồ sơ nhân số có thể vượt qua 6 người, thấp hơn 10 người. Căn cứ bất đồng đối thủ tình huống chính mình an bài cái đó 6 cái lên sân khấu. Một nhà thế lực phái người tham gia một cái đoàn đội sẽ không hứa tham dự cái khác. Từng đoàn đội cho phép mời một gã không phải Linh Châu ngoại viện. Thực tế thì ra là cho chính đạo tất cả tông khai mở cái lỗ hổng. Lục Phiến Môn cùng Tinh Nguyệt Tông cộng đồng phái người làm trọng tài, phụ trách bảo vệ không hiện ra tàn tật tử vong tình huống. Một khi phát hiện có người ăn gian, tỉ như giấu giếm báo đè thấp chân thật tu vi, hoặc là trộm dẫn không tuân theo quy định đạo cụ, có tất cả xử phạt biện pháp. Nghiêm trọng tương ứng thế lực đều vĩnh cửu cấm thi đấu. Diệp Cô Ảnh càng xem càng thú vị, rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ càng nghĩ càng có ý tứ. Không biết Tiết Mục là như thế nào nghĩ ra được, người sẽ không phải ở đâu xem qua loại này trận đấu. Nào có, bởi vì sự tình khác sắp tới không sai biệt lắm, thì có dỗi rãnh lo lắng nhiều một ít chi tiết, tỉ mỉ mà thôi. Ngươi xem Linh Châu Thành, trải đường cùng cải tạo hệ thống thoát nước đã muốn đi đến quỹ đạo. Giảng Vũ Đường đã ở khởi công xây dựng, hơn nữa còn là vốn có một ít phòng xá cải biến. Hiệu suất nên vậy rất cao, ta chỉ cần đợi những chuyện này ra kết quả. Lúc này đây Linh Châu kế hoạch tự hoàn thành. Diệp Cô Ảnh thở dài, tổng cảm giác ngươi làm sự tình rất đơn giản, như cái gì sao cha. Vốn chúng ta cho rằng cũng tựu như vậy rồi, không biết sao lại sinh sinh bị ngươi khuếch trương ra mới đường đi. Đều cũng có kế hoạch, đi đầu trải qua, từng bước hoàn thành chính là thuận lý thành chương. Tiết Mục nói thí dụ như đi kinh sư trước kia chúng ta tại xây Linh Châu Đại Kịch Viện. 2 ngày trước đã muốn xây tốt, muốn cắt băng thủ diễn chính là tùy thời có thể làm sự tình. Chỉ là Thiên Tuyết các nàng mới khúc còn không có tập luyện hoàn thành, chỉ phải kéo vài ngày. Diệp Cô Ảnh bĩu môi nói, người ta muốn xếp hạng luyện, ngươi còn kéo đi người ta trốn cái bàn dưới. Khục khục, lao động nhàn hạ kết hợp nha, các ngươi Vô Ngân Đạo cũng đề xướng không phải. Chúng ta Vô Ngân Đạo đề xướng cũng không phải là loại người như ngươi hoang dâm vô đạo. Vậy ngươi lần này trở về như thế nào, buông lỏng hay sao? Nói đến ta cho tham khảo một chút. Diệp Cô Ảnh sững sờ một chút, không có như thế nào buông lỏng. Tự xem hắn sách, suy nghĩ một chút hắn, có chút thời điểm, thậm chí sẽ nhớ của hắn Đông Cung, sau đó tự mình giải quyết. Dù sao tại địa bàn của mình, như thế nào mò mẫm đến đều không người biết rõ. Nàng lại lần nữa nghiêng đầu không nhìn tới hắn, giả bộ như tùy ý mà nói, cũng không có gì, tự trốn trong phòng ngủ. Nha, Tiết Mục cũng tùy ý nói, cái kia ngủ đi, đêm đã khuya, lời này rất quen, tại kinh sư thường nghe. Diệp Cô Ảnh nhất thời có chút hoảng hốt, cũng a hát một tiếng, đi đến bên cạnh bàn, đã nghĩ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bảo vệ hắn thời điểm chính là như vậy, ngồi ở đàng kia tiềm ẩn lấy thân hình, một cái đại thủ bỗng nhiên duỗi tới giữ chặt cánh tay của nàng. Diệp Cô Ảnh ngẩn ngơ, liền nghe Tiết Mục thấp giọng nói, sai rồi, hôm nay không là bảo vệ nhiệm vụ, ngươi là khách nhân, muốn lên giường ngủ. Diệp Cô Ảnh trong nội tâm một lộp bộp, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi muốn làm gì? Tiết Mục rất là bình tĩnh mà trả lời, hôm nay ngươi lên giường ngủ, ta bảo vệ ngươi. Diệp Cô Ảnh ngẩn người, cũng không phải xấu hổ và giận dữ, cũng không có quá lớn cảm động ý, ngược lại cảm thấy giống như rất nên vậy hay. Đều là hắn kê cao gối mà ngủ mềm giường, còn thường xuyên ba ba ba, mình ngồi ở một bên lầm bầm, tội nghiệp, nên đổi một đổi sao. Diệp Cô Ảnh cũng không khách khí, mở ra đi nhanh thẳng đến giường của hắn giường, không cho phép nhìn lén. Bá mà một tiếng, cả mặt trọng mảnh vải phong bế không gian, đem giường cùng gian ngoài cách đắc nghiêm nghiêm thực thực. Vốn là điểm trên bàn ngọn đèn bị trọng mảnh vải che đậy, duy chướng trong bỗng nhiên một mảnh đen kịt. Diệp Cô Ảnh đứng ở bên giường, có chút thở hào hển, cảm giác tim đập như trống trong ngực đắc đặc biệt nhanh. Rõ ràng quen cùng hắn cùng thất ở chung, lúc này còn có cái một mảnh vải chi cách đâu rồi. So thường ngày thiệt nhiều, nhưng vì cái gì lúc này trong nội tâm hội khẩn trương như vậy? Chậm rãi tựa ở đầu giường, khí tức của hắn nhàn nhạt quanh quẩn bên người. Diệp Cô Ảnh tim đập như trống trong ngực càng lúc càng nhanh. Căn bản không biết mình trong đầu loạn thất bát tao đến ngọn nguồn tại chuyển những thứ gì ý niệm. Trong đầu, nghiêm túc cảm giác một chút, biết rõ Tiết Mục quả thật tựa ở bên cạnh bàn trên mặt ghế không nhúc nhích. Nàng thoáng an tâm vài phần, thấp giọng nói, Tiết Mục, đem cái kia thơ có lẽ hay là từ ấy nhỉ, bổ nguyên vẹn thủ cho ta đi, ngươi thật muốn nghe cả thủ. Dù sao chúng ta tông môn chính là chỗ này, sao văn nghệ làm sao vậy? Không có như thế nào, ta bổ xong, ngươi đừng đem một vài câu hướng lệch ra ở phía trong muốn. Diệp Cô Ảnh nói, ai tượng ngươi như vậy hèn mọn bỉ ổi. Bên ngoài trầm mặc một hồi, rốt cục truyền đến Tiết Mục thấp giọng ngâm nga, nước điều mấy tiếng cầm rượu nghe, buổi trưa say tỉnh lại buồn chưa tỉnh. Đưa Tiễn Xuân Xuân đi bao lâu trở lại? Lâm Muộn Kính, Tổn Thương Lưu Cảnh, Chuyện Cũ Hậu Kỳ Không Ký Tỉnh, Cát Thượng Cũng Cầm Trì Thượng Minh, Vân Phá Nguyệt Đến Hoa Lộng Ảnh, Nặng Nề Màn Che Mật Che Đèn, Phong Bất Định, Người Sơ Tĩnh, Ngày Mai Lạc Hồng Phủ Khắp Lối Đi. Diệp Cô Ảnh trầm mặc, thật sự là hảo thơ, nghe làm cho người ta say mê. Như Lâm Kỳ Cảnh, cho mình từ, cuối cùng không có so cho Hạ Hầu Địch kém. Chỉ là cuối cùng câu này thật đúng là rất dễ dàng làm cho người ta hướng lệch ra ở phía trong muốn. A hát, nhất là bọn hắn tình cảnh này phía dưới. Hôm nay đều ngủ lại tại hắn trên giường rồi. Ngày mai đâu này, nhưng chẳng biết tại sao. Loạn thất bát tao tâm tình ngược lại lại ninh yên tĩnh. Nàng khẽ ngẩng đầu, ung dung nhìn xem màn lụa, mặc kệ chính giải lệch ra giải, dù sao đó là ngày mai. Ngày mai về sau còn có ngày mai, người tự chậm chậm đợi a. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.